Chương 612, Thú Triều, Địa Để Ma Nhân. Dạ Tập cái gì đều cực kỳ yếu ớt, ai nhìn một cái nhân ra, nhiều hào phóng, ban ngày ban mặt, mạnh mẽ ôm xoáy ca mạnh mẽ ôm nhưng là mạnh mẽ cửa chớ khúc nhạc dạo, mà Ly ông nơ tính cách như thế hào phóng, mạnh mẽ cửa chớ khẳng định không để yên, sẽ còn tiếp tục xuống phía dưới. Đến lúc đó trời là chăn, vì cửa hàng màn trời chiếu đất, kết kết thật thật tới một hồi dã. Chiến A hiện tại Lưu Húc đối mặt một cái vấn đề trọng yếu, vậy chính là mình muốn không nên phản kháng, không phản kháng nói có thể hay không quá không căng thẳng, nếu không, tượng trưng phản kháng một cái thật làm khó dễ A. Lưu Húc lâm vào vô hạn y y phán đoán trong Ly ông nơ không để ý đến Lưu Húc y y, nàng bay người về phía rừng cây phương hướng điên cuồng chạy tới, tìm một gốc cây nhìn qua tráng kiện nhất cao lớn nhất cây cối, cứ như vậy ôm Lưu Húc thật nhanh nhảy lên. Chui lên trên cây khô, Ly ông nơ đem Lưu Húc bông. Cây này làm cách xa mặt đất ước chừng gần 3-4 thập mét cao, tươi tốt chi Diệp Phàm Tử đem thân ảnh của hai người triệt để hiểm tàng ở trong đó. Ly ông nơ giọng trước nay chưa có nghiêm trọng, chỉ nghe thấy chính cô ta thấp giọng lẩm bẩm, nắm chặt trong chốc lát nghìn vạn cẩn thận đừng ngã xuống, càng đừng bị phát hiện, nếu không, coi như là hai chúng ta, đại khái cũng sẽ chết ở chỗ này. Lưu Húc mới muốn mở miệng hỏi, đống nhiên chỉ nghe thấy xa xa phía bắc phương hướng truyền đến một hồi kinh thiên động địa gầm rú. Cái kia giống lên một tiếng như cơn lốc dưới sóng thần một dạng, dường như hàng ngàn hàng vạn dã thú đồng thời giống giận chu lên, tiếng gầm xa xa truyền đến, chấn động tâm thần người chạy như bay. Lập tức toàn bộ rừng rậm đều mơ hồ run rẩy. Đầu khởi tới, mặt đất chậm rãi rung động, ngồi trên tảng cây Lưu Húc biến sắc. Chuyện giống vậy, Lưu Húc trải qua, đó là 3 năm trước đây, nói đúng ra là xuyên việt 3 năm trước đây, ở Tử Vong Xâm Lâm. Thú triều đại địa ở mơ hồ chấn động, dày đặc sóng triều tiếng phảng phất từ bắc phương thật nhanh cuốn tới. Ngồi ở trên cây khô đi về phía nam nhìn lại, có thể thấy nguyên bản dày đặc um tùm trong rừng cây, theo cái kia sóng chiều thanh âm tới gần, không ít cây cối bắt đầu hoành bảy chật tám ngã xuống. Dày đặc tiếng hô càng ngày càng gần, trong lúc đó trong rừng cây kia trong sát na xuất hiện một đường bóng đen rậm rạp như thủy triều vào tới, liên tiếp. Lao nhanh thú chiều cuối cùng thấy đầu mối, dường như lũ quét, lại thích lại tựa như con nước lớn phá đê. Đen thùi lùi một mảnh kia từ cây trong rừng cuốn tới, đã nhìn thấy vô số thú vật bắt đầu khởi động. Có các loại nguy hiểm chủng, lớn lớn nhỏ nhỏ vô số kể. Ung ung thú quần thật nhanh từ bắc mà đến, khoảng cách Lưu Húc chỗ ở đại thụ còn mấy trăm mét xa thời điểm, mặt đất rung động để Lưu Húc đã bị chấn đầu góc quay cuồng. Cái kia thú chiều khoảng chừng mấy trăm mét chiều rộng, vạn thú buôn đầu. Một ít dã thú chạy chậm, đã bị cuốn vào sóng chiều bên trong, trong nháy mắt liền đạp thành thịt nát. Đang ở Lưu Húc tâm trì thần diêu thời điểm, cái kia thú chiều sau đó truyền đến từng đợt bén nhọn mà ngắn ngủi hô lên tiếng. Hơn 10 cái bóng đen thật nhanh từ thú chiều hai bên cùng phía sau nhảy ra, ở trong rừng cực nhanh chạy nhanh, thân hình mạnh mẽ mà linh mẫn, tốc độ càng là cực nhanh. Chạy gần, Lưu Húc mới kinh ngạc thấy rõ bọn họ dáng vẻ. Cái kia rõ ràng chính là, địa để ma nhân. Mỗi một người mặc khôi giáp ma nhân chiến sĩ, miệng. Bà gì đều cắn một loại kỳ lạ kim loại cái còi, dưới quần tọa kỵ thì là một ít hình thể to lớn, như tuấn mã một dạng lang hình nguy hiểm chủng. Loại này tên là tư đồ cắt thú nguy hiểm chủng. Thân thể khổng lồ tráng sĩ, chạy nhanh ở rừng cây trong lúc đó, nhảy lên chuyển nhảy, tốc độ nhanh như thiểm điện. Theo cái này mấy chục kỵ địa để ma nhân kỵ binh ở thú triều hai bên quanh co lượn quanh đi lên, buôn đầu thời điểm không ngừng dùng tiếng cười lẫn nhau hưởng ứng. Cái này tiếng cười dường như rất là đặc biệt, cái kia buôn tẩu thú triều dường như vô cùng sợ hãi cái này tiếng cười, đang ở tiếng cười dưới thân thể, mấy chục kỵ địa để ma nhân kỵ binh giơ lên roi ra, một đường xua đuổi cái này thú triều đi về phía nam mà đến. Thú triều rất nhanh thì trải qua Lưu Húc cùng Ly ông nơ cho ở cây to này dưới, may mắn Ly ông nơ chọn lửa cây to này cực kỳ trắng kiện, chung quanh khu vực này không ít cây cối ở thú triều tịch quyển phía dưới đã sụp đổ, mà cây to này lại may mắn như trước sướng sướng. Ở mười mấy tên địa để ma nhân kỵ binh xua đuổi dưới, thú triều đã bay thẳng đến vòng tròn lớn hồ đi, đến rồi hồ bờ, thú triều vòng một khom, dọc theo hồ bờ liền hướng phía phía nam tiếp tục đi. Trong rừng bị dẫm đạp khắp nơi đều là một mảnh tàn phá suy bại dáng vẻ. Còn có tung bay bụi bặm đầy trời. Ly ông nơ ở trên cây khô liên tục ho khan, Lưu Húc lại sắc mặt tâm trầm, nhìn cái kia vòng qua đại hồ tròn thú triều cùng xua đuổi thú triều địa để ma nhân kỵ binh binh, trong miệng thấp giọng tự nói, cũng không biết nói gì đó. Địa để ma nhân đột phá phong ấn Lưu Húc nghĩ là không phải bắt cái cửa sống trở về tìm hiểu một cái tình báo, kết quả đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cùng Ly ông nơ tuy là tránh thoát thú triều, thế nhưng những người khác đâu nghĩ tới đây. Lưu Húc lại bất chấp địa để ma nhân, cùng Ly ông nơ cùng nhau, đuổi theo thú triều đi. Hai người hết tốc lực tiến về phía trước, quả nhiên phát hiện chỉnh đốn và sắp đặt thú triều đuổi chật vật không chịu nổi mại nẹ. Lúc này, tình huống đã cực kỳ nguy cơ, một con tên là ở nạ kẻ ăn cỏ hệ nguy hiểm trùng một ngụm thổ tức phun về phía Mại Nẹ, khí lực nàng hao hết, đã không cách nào tách ra, thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Húc Xù Nầu ngăn trở Mại Nẹ trước người, thay nàng đỡ được cái này một cái thổ tức. Ở nạ kẻ bất quá nhìn như lợi hại, nhưng kết quả dường như dọa người, thổ tức căn bản không có cái gì uy lực, đương nhiên cũng có thể là Lưu Húc thể chất cùng lực lượng vượt qua nó nhiều lắm, hắn cũng không có hướng tâm lý đi, thuận tay kết quả ở nạ kẻ, cứu Mại Nẹ. Bất quá bây giờ còn cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa từ Mại Nẹ cửa bên trong biết được, nàng và Xéo Lệ thất lạc, vì vậy ba người bước lên tìm kiếm đồng bạn đường. Dậm dạp. Trong rừng rậm, Ly Ông Nơ có Mại Nẹ, cùng Lưu Húc cùng nhau ở xuyên toa. Lưu Húc trầm mặt, tinh táo quan sát đến bốn phía, dùng ngũ thị vạn năng tìm kiếm Xéo Lệ cùng những người khác hạ lạc. Thời gian lặng yên trôi qua, dần dần, ban ngày biến thành đêm khuya, một luân trăng sáng treo cao phía chân trời. Lúc đầu yên tĩnh rừng rậm, thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng làm người sợ hãi tiếng hô. Ban đêm, Lưu Húc tuy là ánh mắt không bị ảnh hưởng, thế nhưng Ly Ông Nơ cùng Mại Nẹ lại không được. Kinh qua một cái ban ngày chạy nhanh, bất luận là Ly Ông Nơ vẫn là Mại Nẹ, đều hơi mệt chút. Nhất là Mại Nẹ, nàng vốn cũng không lấy thể lực tăng trưởng, sớm đã thể sắc và tinh thần uể oải, toàn bộ nhờ bền bỉ nghị lực chống đỡ. Lưu Húc cũng không dễ chịu, so với hắn Ly Ông Nơ cùng Mại Nẹ cộng lại còn phải khổ cực, chẳng những cần ngũ thị vạn năng trước giờ dự phán nguy hiểm, còn phải tìm thất tán đồng bạn hạ lạc, để cho hắn khó chịu là thân thể khỏe mạnh giống như xảy ra trạng huống gì. Tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút ra, Ly Ông Nơ từ Mại Nẹ càng ngày càng trầm trọng bước chân, càng ngày càng chậm động tác, nàng ý thức được Mại Nẹ sắp đến cực hạn. "Tốt." Lưu Húc hít một hơi, tinh táo nói, "Ta tìm một tốt đặt chân địa phương." Nói xong, hắn như viên hầu giống nhau đặt lên một gốc cây cổ thụ, muốn tìm một cái chi diệp mộ rậm rạp địa phương ẩn thân.